mà giữa Trần Mộ và bà Vân tất nhiên ngăn cách bởi Trình Anh. Liên tục mấy ngày, ba người cũng không hề gặp phải dã thú. Đây không thể không nói vận khí tốt tới cực điểm, mà trong ba người tác dụng của Trình Anh là lớn nhất. Kinh nghiệm của nàng mới là căn nguyên sinh tồn của ba người. Không ngờ rằng trên người nàng còn mang theo những đồ may vá. Đống vải vụn trên người Trần Mộ cuối cùng hưởng hết thọ trời. Hiện giờ hắn mặc ra xong câu thú mấy ngày trước Trình Anh lột xuống. Mặc dù rất đơn sơ, nhưng Trần Mộ vẫn vui vẻ nhận lấy. Vì thứ rách nát trên người hắn đã không thể gọi là quần áo nữa rồi. Cách chương.